Bất diệt bá thể quyết, chương 1262, đột nhiên xuất hiện tháp cao. Góc truyện audio.com, vân vân, cái này tông binh mặc dù rất thích hợp ngươi, đáng tiếc mặt ngoài cấm chế quá mạnh chúng ta không phá nổi. Một tòa hình vuông trước cung điện đất trống bên trên, Lạc Trần tinh tông một đám người vây quanh đất trống trước một tòa mô hình nhỏ thần miếu, trong đó cái kia băng sơn mỹ nữ nhìn xem rõ ràng thất lạc tiểu nữ hài áy náy nói. Cái này cỡ nhỏ trong thần miếu thờ phụng một tôn kim sắc thần giống, mà tại thần giống phía dưới, thì là cắm ngược lấy 9 chuôi kim sắc tiểu đao. Tiểu đao ước chừng ngón trỏ dài ngắn, lưỡi đao mặt ngoài lóe ra vàng rực mang, mặc dù cắm ngược nhưng phát tán ra cái kia cỗ phong duệ chi khí, lại khiến ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Cái này 9 chuôi tiểu đao tuyệt đối không? Đơn giản, mà vân vân vừa lúc am hiểu ngự sử tiểu đao công kích nàng hiện tại sử dụng 3 thanh tiểu đao, lớn nhỏ cùng cái này 9 chuôi tiểu đao là không sai biệt lắm, chỉ bất quá cấp bậc bên trên kém cách quá lớn. Vân vân nhìn xem thần giống chung quanh 9 chuôi tiểu đao, cái kia như bảo thạch trong con ngươi mặc dù tràn ngập thất lạc nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói, Dư Nghiên sư tỷ, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Dư Nghiên thấy vân vân một bộ thất lạc lại cố gắng nụ cười bộ dáng, nàng trong lòng tràn đầy không đành lòng cùng áy náy. Nhưng thần miếu bên trên cấm chế quá cường đại, nàng đã tận lực. Ta có thể vì các ngươi phá vỡ cái này 9 chuôi tiểu đao chung quanh cấm chế. Đột nhiên, một đạo réo rắt thanh âm vang lên, đưa tới vân vân, Dư Nghiên đám người chú ý, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Phong. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước cửa. Dư Nghiên, vân vân đám người lập tức trở nên cảnh giác, trong đó Dư Nghiên nhìn xem Mộ Phong, nói, ngươi có hảo tâm như vậy. Mộ Phong mỉm cười nói, ta dĩ nhiên không phải không ràng buộc cho các ngươi phá tan cấm chế, mà là có một cái giá lớn. Cái gì một cái giá lớn? Vân vân ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Mộ Phong. Các ngươi dùng chuẩn đế tinh đổi ta một lần xuất thủ. Mộ Phong mỉm cười nói, Dư Nghiên, vân vân ngây ngẩn cả người, trong đó Dư Nghiên vô ý thức hỏi, vậy ta cần trả giá bao nhiêu ngươi mới có thể cho chúng ta xuất thủ đâu? Dư Nghiên đã làm tốt bị công phu sư tử ngoạm mà chuẩn bị, nếu như Mộ Phong thật báo ra thiên văn sổ tử, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Các ngươi chỉ cần 1.000 viên chuẩn đế tinh là được rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời ấy, vừa ra, Dư Nghiên, vân vân chờ Lạc Trần tinh tông người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không phải cảm thấy cái giá tiền này quý, mà là quá tiện nghi điểm đi. 1.000 viên chuẩn đế tinh mặc dù cũng rất chân quý, nhưng cùng cái này 9 chuôi tiểu đao so ra, vậy coi như chênh lệch hơi nhiều. Ngoài ra các ngươi còn cần thay ta tuyên truyền, cáo chi tất cả trong này các ngươi người quen biết, chỉ cần bọn hắn có nhìn chúng bảo vật hoàn toàn có thể tìm ta, chỉ cần thanh toán tương ứng chuẩn đế tinh ta liền giúp bọn hắn lấy bảo vật. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể đáp ứng, giao dịch lập tức liền có thể đạt thành. Dư Nghiên, vân vân đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có kích động. Nếu như là như vậy, chúng ta tự nhiên đáp ứng. Dư Nghiên vội vàng nói, vân vân liên tục gật đầu, nàng. Thế nhưng là đối với cái kia 9 chuôi kim sắc tiểu đao yêu thích không buông tay đâu, nhịn không được muốn sớm điểm đạt được. Mộ Phong mỉm cười, đi lên phía trước tại Dư Nghiên, vân vân đám người ánh mắt hạ thi triển trận mờ cờ bắt đầu phá trận. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, thần miếu mặt ngoài cấm chế phá vỡ, cắm ngược tại thần giống chung quanh 9 chuôi tiểu đao nhao nhao bay ngược mà ra, muốn chạy trốn. Hừ, chỗ nào đi, Mộ Phong đã sớm chuẩn bị, khởi động chung quanh linh trận, đem chung quanh bắn ra bốn phía mà ra tiểu đao nhao nhao chế trụ. Cái này linh binh là ngươi muốn dùng đúng không? Mộ Phong nhìn về phía vân vân, mỉm cười tay áo vung lên, 9 chuôi tiểu đao bay lượn hướng vân vân. Vân vân hì hì cười một tiếng, một song tay nhỏ nắn ấn quyết, vô hình linh nguyên, lĩnh vực tuôn ra ra, chỉ thấy 9 chuôi. Tiểu đao vù vù một tiếng, chính là xếp thành một hàng, còn giống như tiểu xà, còn quấn vân vân quanh thân bay tới lao đi. Mộ Phong âm thầm gật đầu, cái này linh binh hoàn toàn chính xác rất thích hợp vân vân, cái sau đối với cái này linh binh sử dụng được rất là thuận buồm xuôi gió a, Lý Phong huynh. Đa tạ, đây là 1.000 mai chuẩn đế tinh, Dư Nghiên cũng là tâm tình thư sướng, lạnh như băng mặt bên trên, cũng là nhu hòa một chút, lấy ra 1.000 viên chuẩn đế tinh đem đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong trực tiếp thu hồi chuẩn đế tinh, nói còn cần Dư Nghiên cô nương cho ta hảo hảo tuyên truyền. Xem ra cái này Lý Phong rất thiếu chuẩn đế tinh, hắn là muốn nhiều như vậy chuẩn đế tinh chuẩn bị đột phá sao? Trong đội ngũ có người kinh ngạc hỏi, Dư Nghiên lắc đầu, nói cái này cũng không rõ ràng, bất quá cái này Lý Phong là cái nhân vật võ. Đạo như thế mạnh tại tinh thần một đạo còn cường đại như vậy, tương lai hắn thành tựu không thể đoán trước. Sau đó, Dư Nghiên cùng Lạc Trần Tinh Tông bắt đầu đem Mộ Phong chuyện làm ăn, thông qua đưa tin ngọc giản truyền cho chuẩn đế mộ cái khác người quen. Rất nhanh, Mộ Phong nguyện ý giúp người khác phá cấm chế lấy bảo vật, tin tức cũng là triệt để truyền ra, chỉ bất quá cái này cần thanh toán 10.000 mai chuẩn đế tinh, như thế cách xù phí tổn, phần lớn người đều là thanh toán không nổi. Bất quá Lôi An, Khương Hạo này một ít thiên tài khôi thủ, ngược lại là có thể góp đạt được, bọn hắn cuối cùng cũng nhao nhao tìm bên trên Mộ Phong, thanh toán tương ứng chuẩn đế tinh để hắn đến giúp đỡ bọn hắn lấy tương ứng bảo vật. Cái này khu vực hạch tâm cấm chế đều rất mạnh, liền xem như ta muốn phá vỡ, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều tâm lực mới được. Khu vực hạch tâm, Mộ Phong đi vào một tòa thanh u tiểu viện, nhìn xem cắm ngực tại tiểu viện giả sơn bên cạnh một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gì, lông mày chậm rãi nhỏ. Cái này kiếm gì mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lưỡi kiếm mặt ngoài phát ra ra địa khí hơi thở, lại làm cho người kinh hãi khủng bố. Nhưng kiếm gì mặt ngoài lóe ra ngũ quang thập sắc, hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ cường đại cấm chế, mà lại cấm chế này Mộ Phong hoàn toàn không cách nào làm định, cấm chế này đã đạt đến tông giai cao đẳng. Cái này khiến Mộ Phong có chút bất đắc dĩ, bởi vì ở đây khu vực hạch tâm bên trong yếu nhất cấm chế đều là tông giai trung đẳng cấm chế, mạnh nhất thậm chí đạt đến chuẩn đế cấp bậc cấm chế. Lấy Mộ Phong hiện tại trận đạo trình độ ở đây khu vực hạch tâm có thể nói là khắp nơi vấp phải trắc trở, căn bản là rất khó phá vỡ khu vực hạch tâm bên trong bảo vật mặt ngoài cấm chế. Giờ phút này, khu vực bên ngoài cùng khu vực trung ương người cũng lần lượt tiến vào khu vực hạch tâm, chỉ bất quá, phần lớn người đều là tại khu vực hạch tâm bên trong lực bất tòng tâm, dù sao trong này bất luận cái gì bảo vật bọn hắn đều đụng không được. Mộ Phong ánh mắt rơi tại trọng yếu nhất chỗ một tòa thẳng vào trong mây tháp cao. Tòa này tháp cao cực cao, có 1/3 là bao phủ ở trên không liên miên bất tuyệt mây đen bên trên, căn bản thấy không rõ đỉnh tháp rốt cuộc là tình hình gì. Kỳ quái, ta vừa tiến vào nơi này thời gian, vì sao không nhìn thấy tòa này tháp cao đâu? Mà lại ta cũng không gặp quá cao tháp phía trên mây đen. Mộ Phong lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn tỉ mỉ. Hồi tưởng đến vừa tiến vào mảnh thế giới này thời gian, hắn chú ý tới khu vực hạch tâm, nhưng lại đối với khu vực hạch tâm có như thế một tòa tháp cao hoàn toàn không có ấn tượng. Thẳng đến hắn tiến vào khu vực hạch tâm về sau, mới giật mình chú ý tới tòa này kỳ quái tháp cao, cái này khiến Mộ Phong cảm thấy một trận mà kinh sợ cùng nghĩ mà sợ. Cách chương.